Ai chưa biết bơi mà ra biển, bị sóng đánh chân chẳng nói chẳng chỉ biển tình thương mới hiền hòa. Ôm hết muôn loài trong khói yêu, nhưng biển tình thương có muôn nơi, gặp ai con cũng nở nụ cười. Tay bắt mắt mừng vui cùng họ, để hòa vào biển trong yêu thương. Hay khi con buồn tìm tri kỷ, chút bầu tâm sự về nguôi ngoai, rồi nói lời lời yêu lời an ủi, kéo từ trường về để vui lên. Còn không con hãy hướng vào trong, tâm sự cùng ta biến vô về. Ta kéo con lên hoa cùng biển ngồi thuyền nhạc đình đi ngao du, càng khôn vũ trụ nhạc phi vũ, tiếng sáo dập dìu đàn giao hưởng hòa trong ánh sáng đẹp lung linh. Thiên thần thánh nhân cùng chào đón trong tình thương thương. Ôm hết muôn loài trong khối yêu, nhưng biển tình thương có muôn đời, gặp ai con cũng nở nụ cười. Tay bắt mắt mừng vui cùng họ, để hòa vào biển trong yêu thương. Hãy khi con buồn tìm tri kỷ, chút bầu tâm sự để nguôi ngoai, rồi nói lời yêu lời an ủi, kéo từ trường về để vui lên. Không còn hãy hướng vào trong, tâm sự của con ta biến vô về. Ta kéo con lên hoa cùng đêm ngồi thuyền nhạc đình đi ngao du, càng khôn vũ trụ nhạc phi vũ, tiếng sáo dập dìu đàn giao hưởng hòa trong ánh sáng đẹp lung linh. Thiên thần thánh nhân cùng chào đón của biển mênh mông thế, chỉ muốn tan vào trong tình thương. Thuyền trời mênh mông, bề bắt muôn vui cùng họ. Mừng vui cùng họ, chỉ ta yêu con. hắn vào trong bình thường.